Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 243 Trảm Tu La. Mọi người đầu tiên là sửng sốt. Mấy cái đối Bella có điểm ý tứ nam nhân muốn ngăn lại nàng. Kết quả mới vừa vươn tay, liền phát hiện nàng đã đi ra đám người. Iwata cùng Hisajiro cảm thấy lão đại của mình cao uy áp bị mạo phạm. Hai người cũng không nói cái gì nữa, nghe không thấy, nói. Hai người ở trên chiến trường lăn lộn hồi lâu, cho nhau gian còn có điểm phối hợp. Lúc này một cái kén thương liền tạp, một người khác nắm thương liền thứ, đối phó hai cái người thường. Bella không lấy võ sĩ đao, càng không có đào thương, xem chuẩn đối phương trường thương đã đâm tới phương hướng. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, tránh thoát đầu thương. Lúc sau nháy mắt bắt lấy thương thân, đồng thời một chân nâng lên, đem mặt khác một thanh trường thương đạp lên dưới chân, tay nàng thượng đột nhiên phát lực, hướng chính mình phương hướng mãnh túm. Hisajiro đột nhiên không kịp phòng ngừa, trường thương rời tay, bị nàng đảo nắm trường thương, xoay ngược lại kén nửa vòng, báng súng ngạnh nện ở một bên Iwata trên người, lực lượng không lớn, nhưng đau hai ngày là khẳng định, tùy tay đem trường thương ném tới một bên. Nàng ở đi ngang qua hai người bên người thời điểm, còn ngữ khí bình thường mà nói: các ngươi nếu là ở nước Asina có không hiểu sự có thể tới hỏi ta. Đương nhiên, ta cũng là nghe không thấy. Ha ha, Bella đi hướng Hirata Goro. Gia hỏa này có thể so không thượng Scepter cùng lang. Liền sát mười hơn người hắn mặt mày hớn hở. Này rõ ràng là trong cơ thể ngo ngoe dục dịch oán hận chi khí muốn đại bùng nổ dấu hiệu, nữ nhân kia muốn làm gì? Không biết a, tay của ta đau quá. Hisajiro cùng Iwata ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ không cho rằng Bella có bao nhiêu cường, ngược lại cho rằng là chính mình võ nghệ không được, bởi vì bên này người đều so với bọn hắn cường. Hiện tại lại đụng tới một cái có thể đánh bại bọn họ cũng không ngoài ý muốn, bọn họ âm thầm cười lạnh. Người sống sót nữ nhân hướng những cái đó võ sĩ trên người cho không sự tình không phải chưa thấy qua, ỷ vào có điểm tư sắc, tưởng một bước lên trời. Bọn họ trong lòng khinh thường, cái này xui xẻo nữ nhân hội kiến thức đến cái này Nhật Bản quốc gia vô tình. Nơi này nam nhân đều là sắt thép thẳng nam, trong mắt đều nhìn không tới nữ nhân cái loại này. Bella động tác hấp dẫn Hirata Goro chú ý. Hắn không hiểu tiếng Anh, một câu cũng đều không hiểu. Nguyên bản đứng bên ngoài sườn, lúc này nhìn đến một cái nữ nhân đối chính mình đi tới, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Ngón tay không tự kìm hãm được liền ấn ở chuôi đao thượng, nhưng Bella một câu đem hắn nói sửng sốt. Người đã mau nhập ma. Tu La đang ở ngươi trong cơ thể này sinh, này đều không cảm giác được sao? Nàng tiếng Nhật thực tiêu chuẩn, cùng nước Asina cổ đại tiếng Nhật có điểm khác nhau, nhưng tuyệt đối có thể nghe hiểu. Nơi xa Hisajiro cùng Iwata lộ ra một bức thực buồn bực biểu tình. Nguyên lai đây là cái sẽ nói tiếng Nhật nữ nhân, nói ra đều là nước mắt. Nhật Bản người học tiếng Anh lao lực, người Mỹ học tiếng Nhật càng lao lực. Hai người tiêu phí đại lực khí đi học tập, nhưng trước mắt tiếng Nhật cũng liền dừng lại ở sẽ nói mặt. Vị kia bị thổi phồng trời cao Masuzo liền so với bọn hắn cường không ít. Ít nhất sẽ đọc, sẽ viết, lấy một quyển bí tịch. Ít nhất có thể chiếu văn tự đi luyện. Hiện tại Bella cái này từ thế giới hiện thực tự mang tiếng Nhật kỹ năng nữ nhân khiến cho bọn họ thực ghen ghét. Này có thể tỉnh nhiều ít sự a. Bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng kế tiếp phát sinh một màn vẫn là kinh rớt bọn họ cầm. Bella tiếng Nhật làm Hirata Goro có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng chính là một chút. Hắn là cái thực thuần túy võ sĩ, lòng hiếu kỳ rất ít. Hắn đối với Bella nói trong thân thể hắn có tu la sự không tỏ ý kiến. Ta là võ sĩ, chỉ cần có thể cứu nước Asina, ta cái gì đều nguyện ý làm. Người cái người xứ khác biết cái gì? Lui ra, nếu không, hắn tay phải hư cầm kiếm bính, uy hiếp chi ý mười phần, người biết tu la là ở có ý thức mà tiến hành giết chóc. Bella thực chán ghét loại chuyện này thoát ly chính mình khống chế cảm giác. thế giới này bị thay đổi đồ vật thật sự quá nhiều, lui ra. Hirata Goro hét lớn, Bella dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, trước mắt thứ này mới là thế giới. Này bình quân vũ lực trình độ, hắn nếu là sớm một chút lộ diện, chính mình liền không cần cùng Vĩnh Chân, cùng Asina Isin luận bàn, thế giới này vũ lực giá trị bởi vì trong không khí ma lực độ dày quan hệ. So địa cầu muốn cao, nhưng cũng chính là cao một chút trình độ, người thường cực hạn giả thiết vì một nói. Nhóm người này cực hạn chính là 1.1 hoặc là 1.2. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này mới có vẻ thần dũng vô cùng. Thực tế địa cầu vật lộn cao thủ cũng không phải vô pháp đánh bại bọn họ, Bella ngoác ngoác ngón tay. Ý bảo đối phương công kích, hỗn đàn. Hirata Goro cảm thấy chính mình võ sĩ tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Hai mắt đỏ đậm một mảnh, rút đao liền chém, tốc độ, lực lượng đều không tồi, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Bella xem chuẩn hắn công kích phương hướng, bước chân triệt thoái phía sau, nhẹ nhàng tránh thoát cắt ngang một đao, Hirata Goro hét lớn một tiếng. Đôi tay nắm đao, giơ lên cao quá mức, lần nữa mãnh phách, lần này Bella không lùi mà tiến tới. Bước chân một sai, đi vào Hirata Goro trước người nửa thước trong phạm vi, nàng muốn đoạt lấy đối phương vũ khí, Nhật. Bản rất nhiều kiếm đạo lưu phái đều có vô đao lấy chiêu số. Cái này chiêu số không có cố định kịch bản. Chú ý chính là tùy cơ ứng biến, nàng không có giống động họa. Điện ảnh như vậy, chắp tay trước ngực, bang, một tiếng đi kẹp đối phương đại đao. Như vậy chơi quá nguy hiểm. Thực tế trong chiến đấu, loại này chiêu số phi thường khó có thể khống chế. Ngày thường cũng không hảo luyện tập. Biểu diễn tính chất xa xa nhiều không thực chiến tính chất. Nàng dùng chính là Katori thần đạo lưu. Trung rất có danh nhất chiêu vô đao lấy. Thừa dịp địch nhân dơ lên cao vũ khí, không môn mở rộng ra thời điểm nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Bàn tay hướng về phía trước thác, chụp ở đối phương chuôi đao chỗ. Làm vũ khí rời tay, Bella tốc độ mau, lực lượng đại, Hirata Goro một cái ngây người công phu, đao liền bay ra đi. Tại hạ lạc trong quá trình, bị nàng nhẹ nhàng tiếp được, Hirata Goro tầm mắt không tự kìm hãm được bị vũ khí hấp dẫn. Không chú ý tới Bella tay phải đột nhiên nhảy ra, đối với hắn ngực mãnh chụp một chưởng, phốc, Hirata Goro chỉ cảm thấy thân thể của mình bị đánh. Cái đối xuyên. Chính mình giống như là cởi ra một tầng da giống nhau. Bị toàn bộ đánh bay, ân. Hắn ở bay ngược thời điểm thấy được chính mình vẫn như cũ dừng lại tại chỗ thân thể. Đây là có chuyện gì? Theo sau hắn phát hiện thân thể của mình đen nhánh như mực. Trong đó càng sâu cất giấu phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, hắn không biết chính mình. Ra chuyện gì? Bella lại rất rõ ràng, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng. Nàng trước đem Hirata Goro linh hồn đánh ra thân thể, theo sau mượn cơ hội đem cái này tu la phân thân hình thức ban đầu chém giết rớt, nàng đem Hirata Goro bên hông vỏ đao chảo lại đây, lúc sau thu đao vào vỏ, hạ thấp trọng tâm, chân phải ở phía trước, chân trái ở phía sau, hai mắt nhìn thẳng Hirata Goro trong cơ thể kia đoàn hỏa diễm, lúc này đã phi thường khẳng định. Thứ này chính là ác ma, chỉ là hữu hình vô chất mà thôi, làm một cái pháp sư. Không nghiên cứu một chút ác ma, vậy quá không chuyên nghiệp. Đại ác ma ở thế giới hiện thực không hảo tìm, cho dù tìm được, nàng cũng đánh không lại. Tiểu ác ma lại không nhiều ít nghiên cứu giá trị. Hiện giờ cái này tu la, ở nàng xem ra không cao không thấp. Vừa vặn tốt, nàng bày ra một cái tiêu chuẩn cư hợp xúc lực thức mở đầu, cư hợp cũng là có khác nhau. Các lưu phái trọng điểm điểm bất đồng. Tổng hội có một ít rất nhỏ khác biệt. Bella hiện tại dùng chính là Asina lưu cư hợp. Hết chương.